Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Trương gia ba huynh đệ. Trương Thiến Thiến là tứ linh căn. Tứ linh căn thiên phú là rất tốt, cực tốt, nhưng là nàng lại chỉ có thể tại giả cảnh giới bên trong cường đại. Thậm chí phụ mẫu cũng không có cách nào đi dạy cho nàng. Thứ này không có cách nào giáo, người khác cũng không giúp được bất kỳ bận bịu. Trương Thiến Thiến nàng chỉ có thể đi chính mình tìm kiếm được linh hồn của mình, sau đó phá vỡ bích chướng. Nhưng là nàng thử qua vô số lần, kim quang kia vững như thành đồng, căn bản là không phá nổi, cây bản liền không có bất kỳ biện pháp nào đi dung chuyển. Thậm chí có chút buông lỏng, thiên thần mở mắt sẽ còn trấn áp nàng trọng thương. Cái kia tựa hồ chính là một cái cấm kỵ, vô pháp đụng vào, mà Lý Văn Cường cùng nhau đi tới sở dĩ không có bị trấn áp, phá khai kim quang một đường thông thuận. Đó là bởi vì hắn là không linh căn người, vừa ra trận liền tu luyện, tổ đời thứ tư, làm từng bước đi. Sau đó, càng là học tập, ta chỉ dùng một chiêu, có thể tại trong thức hải ngưng tụ ra một kiếm, nhưng là người khác không được a. Người khác phương thức tu luyện liền chú định bọn hắn đi là một con đường khác. Bài trừ kim quang đối với tại bọn hắn mà nói chính là thiên phương dạ đàm sự tình. Lý Văn Cường kia là ngay từ đầu liền đi là chân lộ, sở dĩ dễ dàng, mà Cửu Huyền, hắn cùng cái khác ngũ linh căn người đều không giống. Không, thậm chí hắn cùng toàn thế giới sở hữu tu chân giả đi đường đều không giống. Linh hồn của hắn là đặc biệt nương chính mình ra. Người đây dám nghĩ, liền xem như khác ngũ linh căn cường giả, cũng căn bản là làm không được để linh hồn chính mình ra a. Chỉ có thể tự bật linh căn, sau đó được ăn cả ngã về không đi đánh kim quang. Nhưng là tự bạo linh căn về sau linh khí liền sẽ tiêu tán. Thật là cược mạng, nếu như tại thời gian nhất định bên trong không có vỡ vụn kim quang, vậy liền sẽ chết vong, là liều mạng a. Ai có thể nghĩ tới, Cửu Huyền là lấy miệng tiện chứng đạo, hoặc là nói, Cửu Huyền là thật kiếp trước quá mức cường đại, dẫn đến linh hồn của hắn cũng là như thế ra. Linh hồn người khác bị khóa ở kim quang bên trong đều là uể oải bất chính, nhưng duy chỉ có Cửu Huyền linh hồn bị khóa ở kim quang bên trong, suốt ngày sinh long hoạt hổ, bị Cửu Huyền khí chính mình bò ra ngoài. Cửu Huyền con đường chứng đạo, không người nào có thể bắt chước. Sở dĩ Hào nói không khoa trương, Cửu Huyền hắn tại Phụng Thiên chính là lừa gạt tiền đi. Coi như khắp thiên hạ tu chân giả đều biết hắn phương thức tu luyện, đều đi bắt chước hắn, cũng không có mấy người có thể học được. Hắn chính là tu chân giới một kỳ hoa vậy. Chính lúc này, trên bầu trời có động tĩnh, mây đen dần dần ngưng kết, tổ hợp thành một cái khuôn mặt tươi cười. Gạch dưới khuôn mặt tươi cười tựa hồ dùng một loại buồn cười biểu lộ, hoặc là nói là nắm vững thắng lợi biểu lộ nhìn xem đại địa. Đến rồi, một đạo màu tím lôi đình im ắng bổ xuống. Thanh niên đầu chọc hai mắt trừng giống chuông đồng, bạo giống một tiếng, giết, đột nhiên nghênh đón lôi đình xông tới. Quyền đầu cứng hung hãn lôi đình, oanh, một tiếng vang thật lớn, chân trời mây cuốn mây bay, lôi đình tiêu tán, thanh niên đầu chọc lạnh hừ một tiếng, nôn một ngụm máu bọt. Một lát sau, tóc húi của thanh niên con mắt trừng giống kim linh, quát lạnh một tiếng, tay phải thành đao vọt lên bầu trời, giết, vỗ tay một cái đao, kinh hồng vạch qua bầu trời. Lôi vân dĩ nhiên sinh sinh bị xé thành hai nửa. Một lát sau, uốn tóc thanh niên con mắt trừng giống tà, đột nhiên bay vào kiếp vân bên trong, bạo giống một tiếng, nuốt, tê, đột nhiên hít sâu một hơi, giống như cá voi hút nước. Dĩ nhiên phong quyển tàn vân giống như đem cái kia đầy trời mây đen hút vào miệng bên trong. Hệ thống, Ngoặc kép, hừ, ba vị thanh niên lạnh hừ một tiếng, bay hạ sơn, kề vai sát cánh đối với Trương Thiến Thiến cười ngây ngô một tiếng. Muội muội, nó lại bị đuổi đi, lần sau nhớ kỹ còn chạy về tới. Trương Thiến Thiến hì hì cười một tiếng, cảm ơn ca ca, ba cái khác biệt đầu hình, khác biệt con mắt thanh niên lại cười cười, kề vai sát cánh xuống núi, đi uống rượu, dọa người, đáng sợ, Lý Văn Cường là không tại hiện trường a. Lý Văn Cường nếu là ở hiện trường lời nói, đoán chừng phải dọa đến tè ra quần, cái này ba huynh đệ xuất mã, thiên hạ người nào đưa ra tả hữu, quá mãng, quá vơ, già đại quang đầu, lão nhị tóc húi cua, lão tam uốn tóc, lão đại chừng hai mắt một cái giống như là chuông đồng, lão nhị chừng hai mắt một cái giống như là kim linh, lão tam chừng hai mắt một cái giống như là tà, một cái cầm trong tay lôi đình, một cái tay bổ lôi đình, một cái liền kiếp vân đều ăn, kinh khủng bực nào, loại nào dọa người. Lý Văn Cường chỗ ỷ lại thiên đạo hệ thống, nhiều lần gặp khó, ở đây Trương gia, nhất định là muốn đem mặt mũi tìm trở về. Chân trời mây cuốn mây bay, trượt, trượt trước đó, hệ thống lại căn bản không có khả năng phục tức giận. Đợi cho Văn Cường thiên đạo năng lượng lần nữa đột phá, nhất định phải còn tới luận bàn, không khóa lại Trương Thiến Thiến, thề không bỏ qua. Các người có thể bảo đảm nàng nhất thời, có thể bảo đảm nàng cả một đời a. Văn Cường coi trọng nữ nhân ai đều không gánh nổi, Giê-xu đều không được, ta thiên đạo nói. Trương Thiến Thiến trông thấy kiếp vân tản, thở dài một hơi, cười hì hì chạy vào trong hang đi, đi ăn cơm rồi. Nhưng mà Trương Thiến Thiến còn không có đi ra ngoài bao xa, đã thấy chân trời một khung tám thớt thiên mã kéo chở xe ngựa từ trên trời giáng xuống. Màn cửa xốc lên, một cái mang theo mũ quan trung niên nam nhân quát lạnh một tiếng. Thông thiên sắp đến, Trung Châu cổ Trương gia nghe lệnh. Ba cái thanh niên vội vàng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, Trương gia Trương lão đại, nghe lệnh, Trương gia, Trương lão nhị nghe lệnh, Trương gia, Trương Tiểu Minh nghe lệnh, không sai, Trương gia tổng cộng ba huynh đệ, phân biệt gọi là Trương lão đại, Trương lão nhị cùng Trương Tiểu Minh. Trương Thiến Thiến cũng quỳ trên mặt đất, Trương Thiến Thiến nghe lệnh, Trương Thiến Thiến cha mẹ cũng quỳ trên mặt đất, Trương Căn Thâm nghe lệnh, Trương Vương Thị nghe lệnh. Quan gia gật gật đầu đối với mấy người cười cười, lúc này mới nghiêm mặt nói ra. Hậu chủ linh, thông thiên giới tái chiến tiến đến, thế gian thương sinh sửa cầu trải đường không chối từ. Trương gia Trương Căn Thâm thân kiêm chức vị quan trọng, Trương Vương Thị phụ tá cùng tả hữu, vô pháp rời đi Trung Châu. Trừ cái đó ra, Trương gia tứ huynh muội, Trương lão đại, đạo hiệu Tử Khí, Trương lão nhị, đạo hiệu Tử Tinh, Trương lão tam, không, Trương Tiểu Minh, đạo hiệu Tử Hải, Trương Thiến Thiến, đạo hiệu Tử Ngọc, bốn người đều là đẳng cấp cao tu chân giả. Lẽ ra vì nhân loại làm ra một phần cống hiến, lập tức lên đường chạy tới thông thiên giới. Tứ huynh muội gật đầu ưng thuận, lĩnh mệnh. Quan gia cười cười, không lưu lại, ta tiếp lấy truyền lệnh đi. Nói xong, xe ngựa biến mất tại không trung. Mà lúc này, Trương Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đứng lên, cau mày nói, hắn vì cái gì nói ta đạo hiệu gọi Tử Ngọc? Trương Vương Thị cười sờ lên Trương Thiến Thiến đầu, không có gì, nói bậy. Trương lão đại cũng ung dung cười một tiếng, muội muội, đừng hỏi những này có không có được, đi, đi thông thiên giới, nhiều năm rồi không có đi qua a, nói cho ngươi thông thiên giới chơi cũng vui, mỗi ngày đều có thể giết người. Trương Thiến Thiến, ngoặc kép, Trương lão nhị cũng hưng phấn nói, đừng nghe đại ca nói những này, giết người một chút cũng không dễ chơi. Ta nói cho ngươi, thông thiên giới xác thực rất thú vị, mỗi ngày đều có thể đánh cầm đâu. Trương Thiến Thiến, ngoặc kép, Trương Tiểu Minh cưng chiều vuốt vuốt Trương Thiến Thiến đầu. Đại ca cùng nhị ca trời sinh tính tàn bạo, đừng nghe bọn họ, nhưng là thông thiên giới quả thực để cho người ta lưu luyến quên về. Nhân gia không cưỡng ép điều về, đều không muốn trở về rồi đâu. Bên trong mỗi ngày có thể viết dị tộc nữ nhân. Trương Thiến Thiến, ngoặc kép, ta một giới cô gái yếu đuối, có quan hệ gì với ta? Nghe ba cái đại ca yêu thích, Trương Thiến Thiến chẳng biết chuyện gì xảy ra bỗng nhiên liền nghĩ tới Lý Văn Cường. Trong lòng không hiểu xuất hiện một cái tâm tư, ba người ca ca yêu thích, cùng Lý Văn Cường có phải hay không còn rất có tiếng nói chung? Ai? Làm sao lại nhớ tới Lý Văn Cường đây? Trương Thiến Thiến không khỏi nghi hoặc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.